Chương 175, đụng hắn. Chương 175, đụng hắn dưỡng quỷ thế nào, đối với ta hữu dụng đồ vật, đều có thể dưỡng. Cửu Quang Minh híp mắt, đứng ở nơi đó, trên tay hắn còn nắm thanh kia gô ô dù, có gô ô dù ở, toàn bộ hoa đảo cũng không có đến gần thân thể của hắn, Vương Dương bên này thì cần dùng niệm lực xua đuổi bên người hoa đảo. Ngươi tại sao phải giết Duẫn Bình? Cửu Quang Minh đã hoàn toàn dứt nhập ma đạo, Vương Dương trong lòng cảnh giác nặng hơn. Hơn nữa hắn vẫn cái không chừa thủ đoạn nào người, từ bị giết Duẫn Bình, không muốn bỏ qua cho Sở Vũ là có thể nhìn ra, hắn cũng không thèm để ý thân phận của mình, có thể không cần thiết chút nào đối với người bình thường hạ thủ. Bất kỳ gây trở ngại chúng ta, đều đáng chết, nàng là như vậy, ngươi cũng phải Vương Sở Hoa đâu rồi, hắn giúp ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn cũng làm trở ngại ngươi? Vương Dương mũi chân thỉnh thoảng chỉ vào xuống, không ngừng dùng niệm lực dò xét dưới chân chân pháp. Trận pháp đều khởi nguyên từ kỳ môn độn giáp, bất kỳ trận pháp cũng không thể hoàn mỹ, đều sẽ có biện pháp phá giải. Vương Dương đây là đang kéo dài thời gian, thuận tiện tìm ra phá trận biện pháp. Ở hoa đảo này trong trận, này kéo dài, đối với hắn càng bất lợi. Hắn thật ra thì có thể bất tử, nhưng hắn lòng quá tham, hắn muốn mang đi tất cả mọi thứ chạy trốn. Hắn sợ kiếm tiền đều là ta đang giúp đỡ, làm sao có thể để cho hắn đều lấy đi. Hắn đã chết, ta chỉ là thiếu một người thay mặt, một lần nữa tìm một pha y đo. Vương Tử Hằng bị bắt sau đó, Vương Sở Hoa liền phát giác nguy hiểm, biết rõ lần này mình không dễ dàng như vậy giải thoát. Hơn nữa hắn bên trong bót cảnh sát tuyến cũng nói, để cho hắn có thể đi đi nhanh lên, trong cục đã xin lệnh bắt, một khi bị bắt, hắn muốn đi đều không có khả năng, đây là phía trên trọng điểm giao phó vụ án, này nội tuyến cũng không có cách nào giúp hắn giải vây. Dưới tình huống này, hắn nghi tơ ý rô ý chạy, mấy năm này hắn đã tại nước ngoài mua xăm chút ít sản nghiệp, hắn đã bắt đầu hướng nước ngoài rời đi vốn, chỉ cần có thể chạy ra ngoài, bây giờ kiếm tiền đủ hắn nửa đời sau chi tiêu. Hắn muốn chạy, đương nhiên sẽ không nói cho Cửu Quang Minh, kết quả còn chưa đi xuống liền bị Cửu Quang Minh phát hiện, chết oan uổng. Ta sẽ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, cho ngươi tiếp tục thử, để phá trừ ta hoa đảo này trận, nếu như ngươi thật có thể phá rồi. Ta hôm nay có thể không giết người. Cửu Quang Minh hít mắt, còn mang theo nụ cười quỷ dị, mới vừa rồi Vương Dương thử phá trận hắn liền phát hiện, căn bản không có ngăn trở, bây giờ còn phóng khoáng cho nhiều Vương Dương 15 phút thời gian. Hắn dám làm như vậy, tương đương với hoàn toàn không đem Vương Dương để ở trong lòng, đồng thời cũng đối với chính mình trận pháp có lòng tin tuyệt đối. Đối phương như vậy tự đại, Vương Dương sẽ không lãng phí này 15 phút thời gian. Cửu Quang Minh tự cho là hắn bố trí hoa đảo trận thật lợi hại, nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến, Vương Dương cũng biết bộ này trận pháp bố trí, chỉ là năng lực chưa đủ mà thôi. Bây giờ phá trận cũng là như vậy, phương pháp thông thường khẳng định không được, chỉ có thể lập khác đường tắt. 15 phút trôi qua rất nhanh, Cửu Quang Minh đột nhiên giơ chân lên, đi về phía trước một bước. Vốn là rối rít mua múa, đón gió đồng bền hoa đảo đột nhiên đều ngừng bỗng nhiên ở nơi đó. Sau một khắc những thứ này hoa đảo đều nhắm ngay một cái phương hướng, Vương Dương vị trí chỗ ở Cửu Quang Minh đây là khởi động hoa đảo trận, nếu như Vương Dương chỉ là một phổ thông 3 tầng thầy tướng, chỉ hoa đảo trận trận pháp đả kích, liền có thể đem giết chết. Vạn hoa bay lượn, có xinh đẹp như vậy hoa đảo vì ngươi chôn theo, đáng giá. Cửu Quang Minh nhàn nhạt vừa nói, toàn bộ hoa đảo trong nháy mắt đều hướng Vương Dương bay đi, Vương Dương ánh mắt hơi hơi căng thẳng, chân phải nâng lên đạp mạnh xuống đất ngay. Hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết lên một cái ấn kết. Thiên địa âm dương, dương giả là mới vừa, ta chi chính khí, chí dương chí cường, thôi ta chính khí, kết chính khí lưới, bách ta bất xâm, vạn độc không vào. Theo Vương Dương thấp giọng mặc niệm, một tấm màu trắng tơ lưới xuất hiện ở Vương Dương bốn phía, dưới chân hắn hoa động nhanh hơn, hai cái chân đều tại hơi hơi dục dịch. Tây Nam quỷ thủy vị, Đông Bắc cấn thổ vị, tìm được Vương Dương ánh mắt mạnh mẽ hiện ra. Hắn mới vừa rồi một mực ở tìm trận tâm, muốn phá hoa đảo trận, trước phải phá trận tâm Vương Dương sớm liền phát hiện, chính là Cửu Quang Minh đứng chỗ, hắn là dùng trong tay thanh kia gỗ ô dù lại thao túng trận pháp. Cứ như vậy, muốn phá trận, liền muốn đánh trước bại Cửu Quang Minh, lấy Vương Dương thực lực bây giờ, lại vừa là trận pháp bên trong, làm được điểm này cũng không dễ dàng, cũng chính là nguyên nhân này, để cho Cửu Quang Minh cho là Vương Dương không có phá trận khả năng. Nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, Vương Dương có thể phân tích toàn bộ trận pháp, từ trận pháp căn nguyên nơi tìm tới trận tâm. Như vậy tìm tới trận tâm, không cần Vương Dương lại đi đánh bại Cửu Quang Minh, giống nhau có thể phá trận. vô số hoa đào hướng Vương Dương bay đi, đều bị màu trắng kia tơ lưới ngăn trở cản. Sau đó những thứ này hoa đào dính ở đó trắng trên mạng, Vương Dương ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ ra một cái hoa đào tạo thành vòng tròn lớn. Sở Vũ trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ vẫn nhìn, hai cái tay nhỏ bé nắm thật chặt chung một chỗ, mười phần khẩn trương. Tâm Long Thước, đánh ra Vương Dương lòng bàn tay trái sáng lên, Tâm Long Thước từ Vương Dương lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Hoa đào trận là cao cấp trận pháp, cho dù tìm tới trận tâm, bình thường đả kích cũng không phá được, Tâm Long Thước là đứng đầu pháp khí, có lực công kích cường đại. Cũng chỉ có như vậy pháp khí mới có thể có càng nhiều nắm chặt kích phá trận tâm, phá trận pháp. Ung ung đất đai đột nhiên lắc lư xuống, toàn bộ bay về phía Vương Dương hoa đảo cũng dừng lại, đình trệ ở nơi nào. Cựu quang minh thần sắc mạnh mẽ biến hóa, hắn mới vừa rồi chính đang thưởng thức Vương Dương chống cự, màu trắng kia chỉ lưới rất không tồi, quả nhiên có thể ngăn cản hoa đảo trong trận hoa đảo. Vương Dương vừa mới ngăn trở thời điểm hắn còn có chút giật mình. Nhưng không có một chút để ý này chỉ lưới lợi hại hơn nữa, lấy Vương Dương 3 tầng nghiệm lực thực lực đều duy trì không được bao lâu thời gian, chỉ cần hoa đảo dựa vào thân, chính là mạng hắn tang lúc chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Chính đang thưởng thức từ từ tiêu phí chết một người người thời điểm, trận pháp đột nhiên xuất hiện não, trận tâm bị hung hăng đập một cái, cơ hồ thoát khỏi hắn khống chế. Còn chưa đủ, tiếp tục Tâm Long Thước một đòn, không có chân chính phá xuống trận tâm, chờ Tâm Long Thước trở lại lòng bàn tay. Vương Dương gia tăng hạo nhiên chính khí phát ra, lần nữa đem Tâm Long Thước thả ra. Cựu Quang Minh có một chút đoán không sai, màu trắng kia chỉ lưới quả thật rất tiêu hao lực lượng, nếu không phải Vương Dương tìm được trận tâm, không bao lâu Vương Dương sẽ lực lượng hao hết, bị kia hoa đảo gần người. Tâm Long Thước lần thứ hai đánh ra, cả vùng lại lắc lư xuống. Bên trong xe A Long cùng Sở Vũ đều khắp nơi nhìn, bọn họ phát hiện những thứ kia cây đảo lại biến thành trong suốt, mà ở cây đảo ở ngoài. Bọn họ còn chứng kiến rồi không do núi rừng, giống như bọn họ lúc tới sau đi đường kia. Làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được cửu quang minh trên mặt không có chức vẻ này ổn định, nghiêm nghị quát hỏi, lần này đánh ra, để cho hắn đối với trận pháp khống chế lại yếu bớt một phần, hắn đã cảm giác trận pháp xuất hiện vết nước. Vương Dương căn bản không để ý tới hắn, Tâm Long Thức lần thứ ba đánh ra, lần này lại thêm đại lực lượng. Rắc rắc, đùng đùng liên tục tiếng vỡ vụn. Vương Dương bên người hoa đảo toàn bộ biến mất, Sở Vũ cũng nhìn thấy trước mặt một lần nữa xuất hiện đường núi, cùng với chiếc xe đứng Cửu Quang Minh, lúc này Cửu Quang Minh còn mặt đầy khiếp sợ. Đúng hắn Sở Vũ thiên thiên mảnh nhỏ tay chỉ về phía trước, xe vẫn luôn không có tắt máy, A Long dưới chân nhấn cần ga một cái, hướng thẳng đến Cửu Quang Minh trên người đánh tới.